Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3725, sinh tử một đường. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tại Lâm Bạch cùng tướng quân Khôi Lỗi dây dưa thời điểm, Sơn Long nhất tộc nữ tử đến chỗ này, thấy rõ ràng giữa sân thế cục bên trong, cơ hồ không có chút gì do dự tiến nhập bị mở ra đệ nhị trong gian thạch thất, nhìn thấy nàng tiến nhập, Lâm Bạch sắc mặt có chút nóng nảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch trên mặt hung ác một luồng ngập trời kiếm uy công kích khổng lồ, liều mạng trọng thương nguy hiểm cưỡng ép cùng tướng quân Khôi Lỗi đụng nhau một lần, đem hắn đẩy lui một bước, tùy theo Lâm Bạch thân hình thoát một cái, từ tướng quân Khôi Lỗi trong tay chạy đi thẳng đến gian mật thất thứ hai mà đi. Gấp cái gì, coi như cô nàng kia tiến nhập lại có thể thế nào? Thái cổ đạo thần kinh mặt trên còn có pháp trận cấm chế, không phải dễ dàng như vậy giải khai. Nếu là không giải được ai cũng không có cách nào từ trong thạch thất mang đi thái cổ đạo thần kinh. Con quạ nhìn thấy Lâm Bạch liều mạng trọng thương nguy hiểm cũng muốn xông vào trong thạch thất, lúc này la hoảng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi làm sao không nói sớm, Lâm Bạch trừng mắt giận dữ hét, ta đã nói rồi, là ngươi trông thấy cô nàng kia chạy sau khi đi vào chính mình luống cuống tâm thần. Con quả tức đến nổ phổi quát, nhưng ở con quả trong lòng cũng nhìn ra được Lâm Bạch đối với thái cổ đạo thần kinh cực kỳ coi trọng, bằng không mà nói, lấy Lâm Bạch trầm ổn tính tình tuyệt đối sẽ không tại bây giờ thời khắc nguy cơ làm ra mạo hiểm như vậy sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lâm Bạch như là đã trấn khai tướng quân Khôi Lỗi, một bước bước vào cái kia trong thạch thất ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái này thạch thất không lớn, ước chừng chỉ có mấy trăm mét vuông, bốn phía vách tường trước trưng bày từng cái giá đỡ, trên đó chất đầy rất nhiều hạt bụi dày đặc cổ tịch, mà ở thạch thất tối chính giữa chỗ trưng bày một cái hộp sắt, trên đó bị pháp trận cấm chế quấn quanh lấy, không cách nào di động mảy may. Mà cái kia Sơn Long nhất tộc nữ tử tựa như nay đứng tại cái này hộp sắt trước đó, thận trọng thử thăm dò, muốn đem cái này hộp sắt từ pháp trận trong cấm chế móc đi ra mang đi, có thể nàng dùng hết biện pháp, cái kia hộp sắt liền tựa như cùng dãy núi này mọc rễ bình thường, di động không được mảy may, cũng vô pháp trực tiếp mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, con quả nhìn thấy Sơn Long nhất tộc nữ tử đang đánh giá hộp sắt lập tức nói với Lâm Bạch. Cái kia trong hộp sắt chính là thái cổ đạo thần kinh. Lâm Bạch hai mắt lửa nóng, lập tức đi tới, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm Sơn Long nhất tộc nữ tử vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn một cái, trông thấy Lâm Bạch đi tới, lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Cái này thiết hải ta Sơn Long nhất tộc muốn rồi. Cái này cùng nhau đi tới, Sơn Long nhất tộc nữ tử một mực đi theo Lâm Bạch tránh đi rất nhiều nguy hiểm mới đi ở đây, mà nơi đây là Lâm Bạch mở ra trước môn hộ, lại bị nàng này vượt lên trước đi vào, nhưng Lâm Bạch vốn trong lòng cũng có chút tức giận, bây giờ lại nghe thấy nữ tử này bá đạo muốn đem thiết hải chiếm thành của mình, trong lòng càng là lửa giận ngút trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, cho người mặt mũi rồi, phải không? Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo. Đừng tìm chết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm, Sơn Long nhất tộc nữ tử hai mắt nổi lên hàn mang, nắm chặt nắm đấm, lãnh khốc nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, không để ý nàng này, trực tiếp hướng đi cái kia hộp sắt mà đi. Trong chốc lát cái kia Sơn Long nhất tộc nữ tử sắc mặt đại biến, phi thân mà đến, một quyền đánh phía Lâm Bạch trên sống lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn chết, Lâm Bạch ghé mắt quát lạnh một tiếng, yêu kiếm từ túi chữ vật bên trong bay ra, lượng thiên xích rơi vào tay trái, hai thanh phi kiếm trong nháy mắt vờn quanh bốn phía, trong chớp nhoáng này, thái cực lưỡng nghi kiếm trận yêu kiếm, lượng thiên xích ngũ hành thần lôi quyết tất cả đều thi triển ra chém về phía Sơn Long nhất tộc nữ tử mà đi. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong thạch thất truyền đến một trận tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. Một kích này đụng nhau, cái kia Sơn Long nhất tộc nữ tử bị đánh lùi lại mấy bước, mà Lâm Bạch thì là bị đánh phải miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù Lâm Bạch kiếm pháp cực kỳ cao, nhưng dù sao tu vi cảnh giới vẫn là kém quá xa, nhất là đối thủ vẫn là trong Sơn Long nhất tộc thiên kiêu thanh niên đồng lứa bên trong người nổi bật, Lâm Bạch tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Tại cái này một kích đụng nhau sau đó, Lâm Bạch cũng không có làm nhiều dây dưa, thể nội thôn phệ kiếm hồn lóe lên, một kiếm bổ ra hộp sắt phía trên pháp trận cấm chế, một đạo kình phong cuốn lên hộp sắt trực tiếp bị Lâm Bạch thu vào chữ vật đại bên trong, sau một khắc Lâm Bạch quay người lại thẳng đến thạch thất bên ngoài mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến mức nơi đây mặt khác cổ tịch Lâm Bạch thì đều không có nhìn nhiều, ngược lại là con quả thừa dịp loạn từ mấy cái trên kệ tiện tay cầm mấy quyển cổ tịch thu nhập hắn chữ vật giới chỉ bên trong. Cũng không phải là Lâm Bạch không tham luyến nơi đây mặt khác, Lâm Bạch cũng biết nơi đây cổ tịch tất nhiên là năm đó gia tộc này chân tàng, mặc dù không có thái cổ đạo thần kinh như vậy chân quý, nhưng tất nhiên cũng là có giá trị không nhỏ, nếu là xuất ra đi buôn bán, tất nhiên cũng là có thể bán ra kinh người giá trên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Lâm Bạch bây giờ không có nhiều thời gian như vậy đi thu hồi mặt khác trên kệ cổ tịch rồi, ở thạch thất bên trong, Sơn Long nhất tộc này nữ tử đã động thủ, mà ở thạch thất bên ngoài, tướng quân kia khôi lỗi cũng lấy lại tinh thần đến, đang hướng trong thạch thất đến, nếu là Lâm Bạch giờ phút này còn không đi, một khi bị vây tại trong thạch thất lấy Lâm Bạch chuẩn đạo cảnh tu vi, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nổ vang sau đó, Sơn Long nhất tộc nữ tử mặt lộ kinh ngạc, nàng khó mà tin được chuẩn đạo cảnh này võ giả, vậy mà có thể chống đỡ được nàng một quyền. Có thể sau đó một khắc Sơn Long nhất tộc nữ tử ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia hộp sắt đã biến mất không thấy bóng dáng, mà Lâm Bạch thân ảnh thì là nhanh chóng phóng tới thạch thất bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dừng lại, Sơn Long nhất tộc nữ tử vội vàng hô, lập tức đuổi theo. Cocchuyenaudio.com Lâm Bạch xông ra thạch thất, tướng quân khôi lỗi xuất hiện lần nữa ở trước mặt Lâm Bạch, ngăn lại Lâm Bạch đường đi, không thể làm gì, Lâm Bạch chỉ có thể cắn răng một cách kiên trì xông đi lên cùng tướng quân khôi lỗi một trận dây dưa. Không bao lâu, Sơn Long nhất tộc nữ tử từ trong thạch thất đi tới, gia nhập hỗn chiến bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sơn Long nhất tộc nữ tử cũng muốn thừa dịp giết lung tung Lâm Bạch cướp đoạt cái kia hộp sắt. Có thể tại ba phe giao thủ ở giữa tướng quân kia khôi lỗi một đao bổ về phía Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mau tránh ra. Con quạ la hoảng lên. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái tướng quân khôi lỗi một đao kia rơi xuống. Tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch đánh cho thân chịu trọng thương, thậm chí rất có thể trực tiếp giết Lâm Bạch. Thế nhưng là Lâm Bạch trong lòng tưởng tượng tại bây giờ cục diện phía dưới, nếu là tiếp tục dây dưa tiếp tất nhiên cũng là Sơn Long nhất tộc nữ tử cùng tướng quân khôi lỗi thắng được Lâm Bạch chuẩn đạo cảnh này võ giả, khó mà còn sống đến cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, Lâm Bạch diện mục hung ác đối mặt tướng quân khôi lỗi một đao kia cũng không có tránh ra, mà là toàn lực vận chuyển ngũ sắc thần lôi lực lượng bảo vệ chính mình. Người đang làm gì? Người đang tìm chết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con quạ la hoảng lên. Im miệng, Lâm Bạch nghiêm nghị quát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày tại tướng quân khôi lỗi một đao kia bổ xuống đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Lâm Bạch trên thân ngưng tụ ngũ sắc thần lôi ầm vang bạo tạc mà ra, cùng một đao kia đụng nhau trong nháy mắt sinh ra lực trùng kích cường liệt khuếch tán bát phương, mà tại cái này một luồng lực trùng kích bên trong, Lâm Bạch thân hình bị bay cuộn mà ra, hướng về thông đạo phương hướng. Đợi Lâm Bạch rơi xuống đất miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch lại không kịp đi quản thương thế của mình, tại rơi xuống đất trong nháy mắt Lâm Bạch lấy ra phi kiếm, ngự kiếm thuật lóe lên, mang theo Lâm Bạch thân hình thẳng đến yêu thần mộ bên ngoài mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại muốn đi, chúng ta không phải đã nói giúp ngươi đạt được thái cổ đạo thần kinh sau đó, đi lấy mặt khác trong thạch thất bảo vật sao? Còn quạ la hoảng lên, không còn kịp rồi, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi cũng nhìn thấy cái kia Sơn Long nhất tộc nữ tử không chịu từ bỏ ý đồ, nếu là tại tiếp tục dây dưa tiếp ta tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, bây giờ ta đã được đến thái cổ đạo thần kinh, đồng thời bằng vào ta võ hồn bí pháp, nơi đây chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, những cái kia trong mật thất bảo vật ta đoán tứ đại yêu tộc trong thời gian ngắn không cách nào giải khai pháp trận cấm chế, liền chờ ngày sau ta tu vi tinh tiến sau đó, lại đến lấy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.